Harry xoay người lại và thấy rõ cái gì ấy là cái gì rồi. Ôi, đây mới là điều kinh khủng nhất. Cả bọn hiện đang ở trong một hành lang, chứ không phải căn phòng như chúng tưởng. Và đây chính là hành lang cấm ở tầng 3. Chính lúc này chúng mới vỡ lẽ ra tại sao hành lang này là cấm. Trước mặt bốn đứa là con chó quái vật với tấm thân khổng lồ lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có 3 đầu, 6 con mắt, 3 cái mõm đầy răng nhọn, nước dãi nhiễu lòng thầm hướng về 3 hướng. Harry dặn ngay nắm đấm cửa. Giữa ông Filch là cái chết trong mõm tử thần. Dẫu sao, chọn ông giám thị ác nghiệt vẫn còn hơn. Cả bọn nhào ra cửa và Harry sập cửa lại sau lưng. Thầy Filch hẳn là đang bận tìm kiếm chúng ở chỗ nào đó khác. Điều quan trọng lúc này là chúng ta tìm cách chạy cho xa, rất xa con quái vật khiếp đảm kia. Bức tranh bà béo xịt ra và bọn trẻ chen nhau chui vào, run rẩy lăn ra dưới bàn. Phải một lúc lâu sau chúng mới mở miệng ra được. Người đầu tiên dĩ nhiên là Ron. Không biết họ nghĩ sao mà lại để một con quái vật như vậy trong nhà trường. Nó cao to quá khổ. Cái bồ không có mắt hả? Có thấy nó đứng trên cái gì không? Thì đứng trên cái sàn chứ còn cái gì nữa. Lúc đó tôi chứ mãi là nhìn cái đầu, cái mõm nó thôi. Không phải đâu Harry. Con chó đứng trên một cái miệng bẫy. Rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì á. Những lời nói của Hermione cũng đã làm cho Harry phải suy nghĩ, khiến nó trằn trọc không sao ngủ nổi. Con chó rõ ràng đang canh giữ cái gì đó. Bà Hagrid nói sao ha? Ngoài Hogwarts ra, viên gốc là nơi an toàn nhất thế giới để cất giữ những thứ mình muốn. Vậy đây chính là nơi đang cất giữ cái gói lấy ra từ hầm 713. Chương 10: Lễ hội ma Halloween. Malfoy không thể nào tin được vào mắt mình khi sáng hôm sau vẫn thấy Harry và Ron nhẫn nhơ trên sân trường Hogwarts. Thằng Crabbe nhận xét: Ê nè Malfoy, tớ thấy cả hai đứa đều có vẻ rất bơ phờ. Những người hoang thành tỏ ra phấn khởi mới lạ chứ. Malfoy ngạc nhiên trả lời: Chúng làm sao biết được là Harry đang tâm sự với Ron? Ron à, bạn có thấy là cuộc chạm trán với con quái vật 3 đầu đêm qua tuy dễ sợ nhưng lại là một cuộc phiêu lưu cực kỳ lý thú không? Mình nghĩ cái gói được đem về từ Gringotts mà bạn kể ấy, hoặc là nó rất quý, hoặc là rất nguy hiểm. Có thể nó vừa quý lại vừa nguy hiểm. Ron nè. Như mọi khi, đàn cú túa vào đại sảnh. Lần này ai cũng đặc biệt chú ý tới bưu kiện dài ngoẵng, phải cần tới 2 con cú mới tải nổi. Harry vô cùng kinh ngạc khi những con cú kia lại thả ngay bưu kiện ấy xuống trước mặt nó. Tiếp theo, một con cú khác thả xuống cho nó một phong thư ngay trên bưu kiện. Harry vội mở lá thư ra coi trước. Thư viết: Đừng mở bưu kiện ở bàn anh, trong đó có cây Nimbus 2000. Nhưng cô không muốn mọi người biết con có một cây chổi thần. Oliver Wood sẽ gặp con ở sân bóng Quidditch vào 7 giờ tối nay để bắt đầu đợt huấn luyện thứ nhất. Giáo sư McGonagall. Harry khó mà kiềm chế được niềm vui khi đưa lá thư cho Ron xem. Ron rên lên vì ghen tị. Trời ơi, cái Nimbus 2000 mình còn chưa bao giờ được rơ vô nữa. Quá háo hức được mở gói ra nhìn cái chổi thần, hai đứa vội vã rời sẵn đường. Nhưng vừa đi được nửa hành lang chính, chúng đụng phải Crabbe và Goyle đứng chặn ngay lên cầu thang. Malfoy từ phía sau giọt tới, giật cái gói trong tay Harry sờ nắng. Nó biết ngay. Một cái chổi. Sau đó nó quăng trả lại cho Harry. trên mặt không giấu nổi sự ghen tức, nói thêm: Lần này thì mày tiêu đời rồi, bỏ thà. Học sinh năm thứ nhất không được phép có chỗ riêng. Loan chưa kịp đáp lại thì giáo sư Flitwick đã xuất hiện ngay bên cạnh Malfoy. Cãi nhau là chuyện gì đây? Thôi giáo sư, có người gõ vào rồi cây chổi ạ. À, phải rồi. Giáo sư McGonagall có nói với tôi về trường hợp đặc biệt này, Potter à. Chổi hiệu gì vậy? Thưa thầy Nimbus 2000, thật ra chính là nhờ có Malfoy đây mà con có được cây chổi mới này đó thầy. Xin phép thầy, chúng con đi. Ô Harry ơi, mình phải cố nín được cười. Chị thấy cái mặt thằng Malfoy họ cũng ra quá. Đúng, thiệt đó Ron. Nếu nó không ăn cướp cái cầu gợi nhớ của Neville thì cô McGonagall đâu có thấy mình bay. Ngày hôm đó Harry khó mà tập trung đầu óc vô bài học được. Ngay đến bữa tối nó cũng ăn cho thật nhanh mà chẳng để ý là mình ăn món gì nữa. Rồi ba chân bốn cẳng cùng Ron chạy về phòng ngủ để ngắm nghía cây Nimbus 2000. Gần 7 giờ, Harry rời tòa lâu đài ra sân banh Quidditch. Trước đây chưa bao giờ Harry đặt chân vô sân banh. Các khán đài vây quanh nhô lên với hàng trăm chỗ ngồi đủ cao để có thể theo dõi trận đấu hết trên không trung. Ở hai đầu sân có ba cây cột vàng cao tới 16 feet. Trong khi chờ đợi Wood, Harry nôn nóng muốn bay quá nên nó trèo lên cây chổi và đạp mạnh một cái xuống đất. Vèo một cái, Harry đã bay tuốt lên không trung. Thật là một cảm giác tuyệt vời. Ê, Potter, xuống đây. Oliver Wood đã đến. Anh đem theo một cái thùng gỗ khá lớn. Harry đáp xuống bên cạnh Wood. Mắt anh hấp háy. Giỏi lắm, giáo sư McGonagall nói quả không sai. Em đúng là một cầu thủ Quidditch bẩm sinh. Wood mở cái hộp ra. Bên trong là bốn trái banh khác cỡ nhau. Luật chơi Quidditch rất dễ hiểu, mặc dù chơi không dễ đâu nha. Mỗi bên có 7 cầu thủ, trong đó có 3 người được gọi là truy thủ. Trái banh đỏ này gọi là Quaffle. Các truy thủ sẽ ném banh này cho nhau, làm sao để cho nó chui qua những cái vòng để lấy điểm. Mỗi lần lọt qua thì được 10 điểm. Thì lúc đó mỗi bên có một cầu thủ gọi là thủ quân. Anh là thủ quân của đội Gryffindor đó. Anh phải bay vòng quanh những cái vòng của đội mình để ngăn không cho đối phương ghi điểm. Wood đưa cho Harry một cái dù cui hơi giống gậy bóng chày, rồi nói tiếp: Hai cái banh này là banh Bludger màu đen và nhỏ hơn banh Quaffle một chút. Sao em thấy chúng cứ nhấp nhởn muốn thoát ra khỏi cái hộp vậy anh Wood? Nè, em coi nè, đứng lui lại. Anh Wood thả một trái Bludger ra. Lập tức trái banh đen bay lên cao và nhắm thẳng vào mặt Harry mà lao tới. Nè, lấy dù cui gạt nó ra để khỏi bị bể mũi đó. Harry vừa chạy rít rắc vừa né tránh và gạt banh ra. Trái banh cứ xoay trên đầu rồi lao thẳng vào mặt Wood. Anh hụp xuống né banh rồi tìm cách chụp nó lại. Đó, nhìn vậy hiểu chưa? Vì vậy cho nên mỗi đội cần có 2 tấn thủ. Đội ta thì do anh em nhà Weasley chuyên trị thứ banh này đó. À ha, hồi nào giờ có ai bị chết vì banh Potter chưa vậy anh? Ở Hogwarts chỉ có vài người bị bể hàm, trạch tay và gãy răng thôi, nhưng chưa xảy ra tử vong. Bây giờ tới cầu thủ cuối cùng của Quidditch, đó là em đó. Tâm thủ giỏi, em sẽ không cần phải để ý gì đến Quaffle cũng như trái Bludge. Từ khi chúng định tông vô bể đầu em. Khỏi lo, anh em nhà Weasley dư sức bảo vệ cả đội. Nè, em coi nè, đây là trái Snitch vàng, trái banh quan trọng nhất. So với Quaffle và Bludger thì nó bé tí bằng cái hạt dẻ lớn thôi, thấy không? À, Nó rất khó bắt vì bay quá nhanh, lại rất khó nhìn thấy nữa. Em phải len lỏi giữa các cầu thủ và các trái banh khác để bắt cho bằng được trước khi tầm thủ đối phương giành lấy. Bởi vì bên nào mà có trái banh snitch thì được hưởng tới 150 điểm, coi như là thắng rồi đó. Cũng chính vì vậy mà bọn tầm thủ vô cùng hung hăng. Trận đấu chỉ kết thúc khi có một tầm thủ tóm được trái snitch này. Trận kỷ lục dài tới 3 tháng ròng rã đó. Sao, nhớ được hết không? Có thắc mắc gì không? Vậy là không ha. Tốt. Có điều là mình không nên tập bằng snitch vào lúc này. Trời tối quá, mất banh đi chơi. Mình tập với mấy cái này đỡ vậy. Wood lấy ra mấy trái banh chơi gôn. Và chỉ vài phút sau, hai anh em đã bay lượn trên không, đắm mình và các pha tập đầy hào hứng. Wow, cúp Quidditch năm nay sẽ về tay nhà Gryffindor. Em mà có giỏi hơn Sally thì anh cũng không ngạc nhiên đâu. Anh Sally mà không theo đuổi mấy con rồng thì đã vào đội tuyển Anh Quốc rồi. Vào buổi sáng ngày lễ hội ma quỷ Halloween, mọi người thức dậy trong mùi bánh mì nướng thơm ngào ngạt khắp sảnh đường. Đời càng đẹp hơn nữa khi giáo sư Flitwick thông báo là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay. Giáo sư chia lớp ra thành từng đôi để thực tập. Harry bắt cặp với Seamus, còn Ron thật là xui xẻo bị ghép cặp với Hermione. Giáo sư Flitwick nói: đừng quên rằng các trò đang tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng, điệu và nhẹ. Nhớ lấy, điệu và nhẹ nha. Đọc đúng từng lời câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng có quên cái gương lão phù thủy Baruffio. Chỉ vì phát âm lầm chữ F thành ra chữ S mà rốt cục bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn đó. Quả là khó. Mấy cái lông chim cứ nằm ì trên bàn không chịu bay lên, dù tay bọn học trò có điệu và nhẹ thế nào đi nữa. Ở bàn bên cạnh, Ron cũng chẳng hơn gì. Nó vung vẩy cánh tay như cánh quạt gió, miệng nghêu ngao: Wingardium Leviosa. Bạn đọc sai rồi Ron. Phải đọc là Wingardium Leviosa, và kéo dài âm G cho thật duyên dáng kìa. Xích, bạn giỏi sao không làm đi? Hermione nổi nóng, xắn tay áo lên, phải nhẹ cây đũa làm phép của mình rồi đọc: Wingardium Leviosa. Giỏi lắm, làm đạt lắm. Mọi người coi đây, trò Hermione đã thành công rồi đó. Khi tan lớp, Ron và Harry đi với nhau. Ron vẫn có vẻ tức tối. Thế tình, không ai chịu đựng nổi nhỏ Hermione nữa. Nó giống y như một cơn ác mộng vậy. Ủa, sao nước mắt Hermione lại ràn rộ vậy hả Ron? Mình làm sao biết? Chắc là Hermione nghe thấy bạn vừa nói xấu nó đó. Rồi sao? Đáng lẽ nó phải nhận ra tại sao nó không có bạn chứ. Tiết học sau đó không thấy có Hermione, buổi trưa cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Rồi Harry và Ron nghe lóm Poverty nói với cô bạn Lavender lúc đi dự tiệc lễ hội ma là Hermione đang khóc ở phòng vệ sinh nữ và muốn mọi người hãy để mình yên. Nhưng khi bước vào đại sảnh đường được trang hoàng rực rỡ, lập tức hình ảnh Hermione tự động mờ nhạt đi trong đầu hai đứa. Ron vui vẻ như muốn reo lên: Ồ, cả ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và trên tường, đồng khi hàng ngàn con khác xà xuống các dãy bàn. Hay thiệt đó. Dơi xà xuống như những đám mây đen kịch, làm những ngọn nến thắp trong những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng năm học mới vậy. Bỗng giáo sư Quirrell hớt hải chạy vào sảnh đường, đến bên ghế của cụ Dumbledore, nói lắp bắp: làm mọi người đều tròn xoe mắt nhìn ông ta. Quỷ khổng lồ, sổ hầm ngục rồi, ngày đó nó bỏ đó à. Chưa nói dứt câu, ông ta đã ngã xuống sàn chết giấc. Các huynh trưởng dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức. Học sinh năm thứ nhất nắm tay nhau đi theo anh. Cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ gì con quỷ khổng lồ hết. Khi cả bọn leo lên cầu thang, Harry thắc mắc: làm sao con quỷ khổng lồ lại sổ hầm ngục được hả Ron? Đừng có hỏi mình. Có lẽ yêu tình Viết quậy phá, thả nó ra để nhát người ta trong đêm hội Halloween đó mà. Ron ơi, mình vừa sực nhớ ra, còn Hermione nữa. Con bé ấy làm sao? Nó chưa biết quỷ khổng lồ sổ hầm ngục. Ron tuy chưa hết giận nhưng vẫn cắn môi suy tính. Hãy đi kiếm Hermione thôi, Harry. Tốt nhất là đừng để anh Vexy biết. Hai đứa bèn tụt lại, lẫn vào đám nhà Hufflepuff, chạy ra một hành lang vắng, hấp tấp xuống nhà vệ sinh nữ. Cẩn thận Harry, anh Percy đó. Nhưng ngoái đầu nhìn lại, chúng không thấy anh Percy, mà đó lại là ông thầy Snape. Ông băng qua hành lang rồi biến mất. Harry thì thầm: thầy Snape đang làm gì vậy? Tại sao ổng không xuống hầm với các giáo sư khác? Chắc ổng đi tìm tụi mình quá. Ổng đi lên đầu 3. Harry à, bộ ngửi thấy mùi gì không? Giống như mùi bít tất thối với nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không cọ rửa. Và rồi chúng nghe thấy tiếng dẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Ron chỉ về phía cuối hành lang bên trái. Harry, nhìn kìa, một cái gì to lớn và khủng khiếp quá, nó đang di chuyển về phía chúng mình. Quả là một cảnh tượng hải hùng. Con quỷ, nó cao gần 4 thước, da xám quét và dày cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám, với cái đầu sói nhỏ xíu nhô lên hệt trái dừa khô. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn rồi bước vô phòng. Harry thì thầm với Ron: chìa khóa còn gắn trong cửa, mình khóa cửa nhốt nó lại. Phải đó. Hai đứa đi lần về phía cửa, cầu khấn sao cho con quỷ đừng quay ra. Bằng một bước nhảy phóng tới cửa, Harry đóng sầm cánh cửa lại quá nhanh và rút chìa khóa ra. Mừng rỡ với chiến thắng này, hai đứa nhảy cẩn lên toan chạy ra hành lang. Bỗng mặt Ron tái mét như nam tước đẫm máu. Harry há hốc miệng ra kêu: thôi chết rồi, đó là phòng vệ sinh nữ, Hermione ở trong đó. Chẳng đứa nào muốn cả, nhưng không còn cách lựa chọn nào khác, chúng phải quay lại ngay nơi đó. Cuống cuồng mở khóa, run rẩy trong cơn hoảng sợ dựng tóc gáy. Harry giật tung cửa và cả hai cùng ùa vào. Hermione đang co rúm ở một góc tường, giả mặt như sắp chết giấc tới nơi. Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô bé. Tay chân nó đập đổ bồn cầu xung quanh. Harry tuyệt vọng nói với Ron: làm cho nó rối lên đi. Con quỷ dừng lại cách Hermione 1 thước. Nó ngước ngoắc cái đầu nhìn quanh, rồi đôi mắt ti hí của nó nhìn thấy Harry. Nó đổi hướng, tay dùng cây gậy khổng lồ. Ron thấy vậy gào lên từ góc phòng bên kia: ê con quỷ ngu ngốc, ông bà đậu kia, lại đây, lại đây. Ron mạnh tay liệng một ống sắt trúng vai con quỷ. Nó dừng bước, quay cái đầu cực kỳ xấu xí về phía Ron. Thế là Harry có đủ thì giờ chạy vòng qua con quỷ, hét gọi Hermione: chạy đi, chạy mau lên Hermione. Nhưng cô bé không thể nhúc nhích được nữa. Tiếng hét gọi của Harry dường như làm cho con quỷ bị kích động. Lúc thấy con quỷ bước lại quá gần Ron, Harry đã làm một điều vừa dũng cảm vừa ngu ngốc. Nó phóng lên lưng con quỷ, dùng cái tay nhỏ xíu mà siết cổ con vật khổng lồ kia. Con quỷ có thể không hề có cảm giác gì về con người nhỏ bé kia đeo trên cổ, nhưng đã thấy đau khi bị một cây gậy chọc vô mũi. Đó là cây đũa thần của Harry. Harry vẫn bám chặt lấy cổ quỷ, liều cái mạng con để níu lấy sự sống. Hermione đã sụng xuống sàn vì quá kinh hãi. Ron rút cây đũa thép của nó ra, đang chưa biết làm gì thì nghe thấy trong đầu mình câu thần chú. Nó đọc to lên: Wingardium Leviosa. Màu nhiệm sao? Khúc gỗ chày bỗng vụt khỏi tay con quỷ, bay lên cao vút, rồi quay lại nện cật lực xuống đầu chính con quỷ ấy. Con quỷ xây sẫm mặt mày, từ từ đổ xuống sàn. Harry lồm cồm bò dậy, nó run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Ron còn đứng chết lặng với cây đũa thần trên tay. Người lên tiếng trước lại chính là Hermione. Nó chết rồi hả? Chưa, chắc mới bị đánh xỉu thôi. Harry cúi xuống rút cây đũa ra khỏi lỗ mũi con quỷ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng. Theo sau bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ, ông Quirrell đã phủ phục xuống ôm lấy ngực. Thầy Snape ngó con quỷ xem xét. Giáo sư McGonagall nhìn Ron và Harry với cơn giận dữ tột độ. Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả? Mai mà chưa bị nó giết chết, tại sao giờ này không chịu ở trong phòng ngủ? Thầy Snape nhìn Harry bằng ánh mắt dữ tợn. Thưa cô McGonagall, làm ơn cô đừng phạt hai bạn ấy, họ chỉ đi kiếm con mà thôi. Hermione đấy à? Dạ con. Con đi tìm con quỷ khổng lồ vì con tưởng là mình có thể đương đầu với nó. Cô cũng biết rồi, con đã học hết các sách về quỷ. Cô ơi, nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry đã thọc đũa phép vô mũi của con quỷ, còn Ron thì đã dùng chính khúc cây của quỷ mà nện chết nó. Hai bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả vì con quỷ sắp giết chết con. Thôi được rồi Hermione, vì con mà nhà Gryffindor sẽ mất 5 điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu không bị thương tích gì thì hãy trở về Gryffindor ngay. Mọi người đang tiếp tục ăn tiệc tại từng ký túc xá. Còn Ron và Harry, vậy là may cho hai con đó. Ít có học sinh năm thứ nhất nào đủ sức và mưu trí chọi với một con quỷ khổng lồ như vậy. Mỗi đứa được nhận 5 điểm cho nhà Gryffindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con về được rồi đó. Hai đứa vội vã ra khỏi phòng, thật là nhẹ nhõm cả người khi xa được cái mùi kỳ dị và kinh tởm của con quỷ kia. Mãi khi lên hết 2 tầng lầu, Ron mới mở miệng: Lẽ ra tụi mình phải được thưởng hơn 10 điểm mới đúng. Cậu quên là Hermione đã làm mất đúng 5 điểm rồi sao, Ron? Nhưng cũng phải thừa nhận là nhỏ ấy cũng tốt. Nó đã nhận lỗi giúp tụi mình thoát khỏi rắc rối. Bù lại, chính tụi mình đã cứu được nó. Nếu ta đừng nhốt con quỷ đó vô thì nó đâu cần mình. Thôi, vô nhà đi. Mõm heo, mõm heo. Căn phòng đông đủ quá, mọi người đang vui vẻ ăn uống. Chỉ có mũi Hermione là vẫn đứng một mình canh cửa, đợi Ron và Harry. Một chút bối rối, nhưng rồi tất cả cùng nói có một lời mà không ai nhìn mặt ai. Cảm ơn. Sau đó, cả ba cùng bưng dĩa đi lấy thức ăn. Kể từ hôm ấy, Hermione trở thành bạn của Ron và Harry. Có những chuyện mà một khi đã cùng nếm trải rồi, người ta không thể không mến nhau. Và đánh gục một con quỷ khổng lồ cao 4 thước là một trong những chuyện loại đó. Chương 11 Quidditch. Tháng 11 đã tới, mùa banh đã bắt đầu. Thứ bảy này, Harry sẽ đấu trận đầu tiên với nhà Slytherin. Nếu nhà Gryffindor của nó thắng trận này thì sẽ được đun lên hạng 2 trong vòng tranh cúp vô địch. Tuy cố giữ bí mật về sự tập luyện của Harry như là một vũ khí tuyệt đối, vậy mà tin tức Harry làm tầm thủ vẫn xì ra. Trước trận đấu, có hai phe dư luận mà Harry không biết nên nghe theo phe bên nào. Bảo đảm Harry sẽ chơi sáng tới. Chúng ta sẽ xách chiếu chạy vòng giữa sân để hứng cậu ta thì đúng hơn. Nghe họ nói, Harry chỉ thầm nhủ sẽ cố gắng hết mình. Thật cũng may là Hermione đã giúp cho nó rất nhiều trong học tập, vì hở ra phút nào là anh Wood kéo đi tập phút đó. Hermione này dễ thương hơn nhiều rồi. Hôm trước ngày thi đấu đầu tiên của Harry, ba đứa đang túm tụm đứng đấu lưng vào ngọn lửa xanh trong hũ đựng mứt do cô bé ấy sáng chế, thì thấy thầy Snape đi ngang qua sân. Ron vội nói: "Đứng sát vào đi, che bít ngọn lửa lại, đừng để ông thấy." "Tôi thấy bộ mặt của thầy ấy như có vẻ muốn kiếm chuyện với tụi mình rồi đó." "Ê Ron, bạn có thấy chân ông đi cà nhắc không?" "Bạch ra, tôi cảm thấy gì trên tay kia? Nước coi. Quidditch qua các thời đại. À, ai cho mang sách ra khỏi thư viện? Từ nhà Gryffindor 5 điểm về việc này." "Ông mới chế ra cái quy định này đây. Mà vì sao chân ông bị què vậy ha?" Đêm đó, căn phòng chung của nhà Gryffindor thật là háo hức. Hermione đang ngồi dò bài tập cho Ron và Harry bên cửa sổ. Cách này tốt hơn là cho hai người quay cóp. Harry thấy bồn chồn quá, để quên đi nỗi lo về trận đấu ngày mai. Cậu ta nghĩ đến chuyện đòi lại cuốn sách mà thầy Snape đã lấy đi. "Ron, Hermione à, mình đi gặp thầy Snape đòi lại cuốn sách đây. Chẳng có gì phải sợ ông hết." "Bồ đi thì đi, chứ tụi này không dám đâu." "Phải như có một giáo viên chứng kiến cảnh đòi sách này thì chắc thầy Snape khó mà từ chối." Nghĩ vậy nên Harry bèn chạy thẳng xuống phòng giáo viên. Harry gõ cửa mà không thấy ai trả lời. "Có khi ông bỏ quyển sách trong phòng mà chạy đi đâu đó cũng nên. Mình mở cửa vô thử xem sao." Cánh cửa vừa khẽ hé mở thì một cảnh tượng dễ sợ đập luôn vào mắt Harry. Thầy Snape đang kéo vạt áo chùng để lộ cái đầu gối bê bết máu và sưng dù lên cho ông Filch băng bó giùm. "Rose, trời đánh quỷ vật, sao ông dám nói là ông canh được cả 3 cái đầu một lúc?" Harry đã hiểu. Nó nhẹ khép cánh cửa lại. Nhưng "Potter, đứng lại!" "Thưa thầy, con chỉ muốn xin lại quyển sách thầy đã." "Cút, cút đây!" Harry vội rút lui ra sớm trước khi thầy Snape trừ điểm nhà Gryffindor. Nó giọt ngay lên lầu. Ron hỏi: "Có lấy được không? Mà sao có chuyện gì vậy?" "Các bạn biết gì không? Ông Snape bị chó tát vào đầu gối, máu chảy be bét và sưng vù lên. Theo mình, đêm hôm lễ hội ma ấy, tụi mình thấy ổng chính là lúc ổng đi lên đó, âm mưu lấy cắp cái gối bí mật, nhưng đã bị con chó 3 đầu cắn cho. Tôi dám lấy cây chổi ra cá với mấy bồ là chính ông Snape đã thả con quỷ ra để đánh lạc hướng mọi người đó." "Không, không lẽ nào thầy Snape lại tìm cách đánh cắp một vật mà cụ Dumbledore đang cất giữ, mặc dù tánh thầy ấy rất khó chịu." "Hermione à, Bạn tưởng thầy cô giáo nào cũng đều là thánh cả sao? Mình tin Harry, nhưng cái chính là con chó ba đầu kia canh giữ cái gì mới được chứ? Câu hỏi đó cứ lẩn vẩn trong đầu Harry ngay cả khi nó đã lên giường. Nó cố xua hết mọi thứ ra khỏi đầu. Nó cần ngủ. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là Harry bước vào trận đấu Quidditch đầu tiên trong đời. Vậy mà vẻ mặt thầy Snape lúc nó gặp thầy đang băng vết thương, cái vẻ mặt giận dữ lạ lùng ấy làm Harry không dễ gì quên. Vậy là Harry Potter đã trở thành tầm thủ của đội Gryffindor. Trong trận đấu ngày hôm sau, liệu Harry có chơi hay được như mọi người mong đợi không? Còn thầy Snape, có điều gì bí ẩn đằng sau con người đó? Cái gói mà thầy định lấy cắp chứa thứ gì ở trong?